Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 157, trở về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tính Lam gấp lại tập tài liệu trong tay, ánh mắt dừng trên đôi tay bất an của Lương Ngoãnh, cô không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn vẻ mặt của Lương Nghiễn Chi. Giọng anh bình thản như dòng sông chảy chậm rãi, chỉ kể lại sự thật. "Lương tổng, xin lỗi, công ty của tôi đang trong giai đoạn phát triển, nếu lộ ra mối quan hệ với Lương tiểu thư, ắt sẽ gây ra nhiều bàn tán. Tôi có thể chờ đến khi sự nghiệp ổn định hơn rồi mới bày tỏ rõ ràng với cô ấy. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không vì bất kỳ lý do công việc nào mà liên hệ với cô ấy." Nghe anh dứt khoát phủ nhận, Lương Noãn vội vàng lên tiếng giải thích. "Anh, chuyện này không liên quan đến Thính Lam, là em theo đuổi anh ấy. Là anh ấy không đồng ý, mong anh đừng hiểu lầm." Lương Nghiễn Chi đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngón cái khẽ xoa trên hõm bàn tay. "Anh tự có quyết định, tiễn Thẩm tổng đi." Thẩm Tính Lam thoáng nhìn cô, rồi rời khỏi văn phòng tổng tài. Trong phòng chỉ còn lại hai anh em, mỗi người ngồi một chỗ. "Anh," Lương Noãn nũng nịu gọi, lại bổ sung. "Anh, em biết anh nghĩ gì, nhưng Thính Lam thật sự không phải loại người đó. Mỗi lần gặp anh bàn chuyện hợp tác, anh ấy đều dựa vào năng lực của mình." Lương Nghiễn Chi hừ nhẹ, không trả lời ngay. "Anh không ngăn em yêu đương, nhưng em tự thấy, người này, thời điểm này, có thích hợp không? Với Thẩm Thính Lam, tạm thời em nên giữ khoảng cách." Lương Noãn hiểu anh vì tốt cho mình, nhưng nếu phải xa Thính Lam, cô phải tự tìm cách an ủi. "Thế nào, thấy không nỡ à? Anh, cảm ơn vì đã nghĩ cho em. Em tin Thính Lam sẽ vượt qua được sự thử thách của anh về nhân phẩm." Lương Nghiễn Chi ngẩng lên, khẽ gật đầu. "Về đi." Thời gian thấm thoát, một năm đã gần trôi qua. Ngày xét xử Uông Văn Thụy đang đến gần, Lục Tinh Dư cũng chuẩn bị về nước. Trước khi đi, cô hẹn Hứa Dương ăn một bữa. Giờ đây, gương mặt Á Đông của Hứa Dương ngày càng nổi tiếng ở Hollywood. Công ty quản lý định hướng toàn diện cho cô, hủy bỏ hết các tiệc xã giao, có người chuyên trách thay cô xử lý. Thậm chí, họ còn lập riêng một phòng làm việc mang tên Hứa Dương ở hải ngoại. Khi gặp lại, sắc mặt cô hồng hào, so với trước gầy đi chút ít. Hai người cùng ngồi trong một quán lẩu gia truyền, khói nghi ngút, làm mờ đi nét biểu cảm trên gương mặt. "Dương Dương, cô định bao giờ về nước? Phim này quay xong chưa?" Cô rót bia lúa mạch vào ly thủy tinh trong suốt, giọng bình thản. "Trước Tết Nguyên Đán là quay xong, Tết này có về không?" Hứa Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người ngoài kia ai cũng đang nỗ lực mưu sinh. Cô cười nhạt, "Không về, ở nhà có bà ấy cứ ép gả chồng, năm ngoái muốn gả cho ông chủ mỏ than, chắc năm nay sẽ là con nhà máy. So với thế, tôi vẫn thích ở nước ngoài, ít ra còn được tự do." "Còn cô thì sao, bao giờ cưới Lương tổng?" Khóe môi Lục Tinh Dư cong lên, hai chữ "kết hôn" nghe thật xa lạ, nhưng lại khiến lòng cô tràn đầy ấm áp. Từ đại học đến nay, đó luôn là niềm tin chung của cả hai. "Chờ Lương tổng cầu hôn." Hứa Dương nhìn chiếc nhẫn hình ngôi sao lấp lánh trên tay cô, ánh mắt thoáng ngưỡng mộ. "Lương tổng thật lãng mạn." "Cũng tạm, lần này về nước, không biết bao giờ mới gặp lại." "Chia ly là để lần gặp lại càng đẹp hơn." Cả hai nhìn nhau cười, nâng ly uống cạn. Ngày hôm sau, Lục Tinh Dư trở về, mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa xúc động. Sau hơn 10 tiếng, cuối cùng máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kinh Thành vào lúc rạng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi khoác áo măng tô đen, như lữ khách trong đêm, trên tay ôm một bó hồng đỏ rực. Màu hoa tương phản rõ rệt với sắc đen, khiến anh nổi bật giữa đám đông. Anh đứng đó, cao lớn nổi bật, vừa ngẩng mắt đã thấy cô. Kéo vali đen, Lục Tinh Dư ngước mắt tìm kiếm bóng dáng anh giữa dòng người tấp nập. Bỗng, một bàn tay khẽ chạm lên mu bàn tay đang nắm chặt cần kéo vali của cô, rồi thuận thế nhận lấy vali. Anh đưa bó hồng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Trái tim cô tức khắc được lấp đầy. Bên ngoài, chiếc máy bách đen bóng đã dừng bên đường. Trợ lý nhận lấy hành lý và hoa. Lương Nghiễn Chi đích thân mở cửa xe, cô bước vào. Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của anh áp xuống, che khuất ánh sáng bên ngoài. Anh gõ nhẹ vách ngăn, không gian ghế sau lập tức rộng rãi, yên tĩnh. Trong khi cô còn đang ngẫm nghĩ vì sao anh chẳng nói lời nào. Có phải không vui không? Thì đã nghe giọng mình vang lên. Lương Nghiễn Chi, anh, Không vui sao? Anh cúi mắt, kéo tay cô, một lực nhẹ khiến cô ngồi nghiêng trên đùi anh. Đùi rắn chắc, đầy cơ bắp, một tay anh ôm eo cô, một tay vê gò má, yết hầu khẽ trượt. Em thấy anh không vui ở chỗ nào? Rõ ràng là anh rất vui. Lục Tinh Dư tinh nghịch nắm vành tay anh, ghé sát hỏi. Đã vui thì sao lại im lặng? Giọng anh khàn khàn, anh chỉ là không kìm được. Lời vừa dứt, nỗi nhớ nhung 3 tháng như dã thú sổng chuồng bùng phát dữ dội. Nụ hôn không cần dò dẫm, trực tiếp chiếm lĩnh. Xe thẳng tiến vào Di Hòa Huyền. Sau khi hành lý được trợ lý mang vào nhà chính, rồi lái xe rời đi, trong xe chỉ còn lại 2 người. Không biết qua bao lâu, chiếc áo khoác lông dê trên người cô đã bị cởi xuống, váy kéo đến tận eo, mái tóc rối vương trên cổ anh. Cô khẽ đẩy anh ra, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy tình ý. Về nhà đi, trong xe lạnh quá. Anh nhặt áo trên sàn, giúp cô mặc lại, rồi bế bổng cô vào trong nhà. Trên tầng 2, phòng ngủ chính đã được chuẩn bị bồn tắm đầy nước ấm. Cả hai bước vào bồn, làn nước dâng lên thêm vài phân. Lưng mịn màng của cô áp sát ngực anh, bàn tay to rộng mơn man trên da thịt, giọng anh ngọt như bọc đường. Vài hôm nữa đến Tết Dương Lịch, anh muốn đến gặp dì Lam, bàn với bà chuyện chúng ta đi đăng ký kết hôn. Cô hơi ngẩng đầu, giọng nhỏ mềm mại, năm nay đã đăng ký sao? Không cần được sự đồng ý của gia đình anh à? Anh kết hôn, cần gì họ đồng ý, đúng không, Tinh Tinh? Nhưng dạo này có ngày nào đẹp để đăng ký không? Nghe thế, Lương Nhiễn Chi biết cô đã ngầm chấp thuận. Lý do thì có thể tìm bất kỳ lúc nào. Chỉ cần yêu nhau, mỗi ngày đều là ngày tốt. Tinh Tinh, sau Tết Dương Lịch gặp gì xong, anh còn một chuyện muốn bàn với em. Vừa nói, bàn tay anh lại rong ruổi khắp cơ thể cô, khiến cô run rẩy, thở gấp, ngắt quãng hỏi. Chuyện gì cần bàn, anh ở trong nước mấy hôm nay, có gì phải kể hết cho em nghe đấy. Được, em nghe cho kỹ. Anh xoay người cô lại, để hai ánh mắt chạm thẳng vào nhau. Cách chương.